Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Truyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Anh có tiền, anh nói cái gì cũng đúng. Còn có chuyện khác không? Không còn. Cảm ơn, tôi nợ anh một ân tình. Tôi sẽ nhớ kỹ, ân tình của Hạ Kiều Yến ngài đúng là quý lắm. Sau này có chuyện không giải quyết được, tôi sẽ nhờ anh. Tôi chờ. Hạ Kiều Yến đệm điện thoại xuống, tức giận thở vài lần mới có thể nhả hết tức giận ra ngoài. Anh sợ, anh không khống chế được tính tình của mình, gọi điện thoại mắng thằng nhóc thúi kia một trận. Chuyện đã thành thế này, có mắng Hạ Duy Phi cũng chỉ lãng phí tình cảm và sức lực. Con thỏ nhỏ chết bầm Hạ Duy Phi đã quyết tâm làm chuyện này, nếu không sẽ không làm chuyện này trước 2 năm. Bây giờ anh có mắng thằng bé cũng không giải quyết được vấn đề gì, còn không bằng ngày mai bình tĩnh một chút rồi gọi điện thoại nói chuyện với thằng bé, xem nó muốn tìm đường chết đến mức nào. Người làm ba như anh có thể gánh chịu nổi hậu quả của chuyện này gây ra hay không? Hạ Kiều Yến nghĩ như thế, cảm thấy anh là người làm ba văn minh nhất trên cõi đời này. Thời điểm như thế này mà còn có lý trí suy nghĩ làm thế nào để thu dọn tàn cục của gấu con tạo ra. Cách xa, ở Tần Thành, Hạ Duy Phi liên tiếp hắt xì mấy cái, không biết có phải bị cảm hay không. Hạ Duy Phi nhìn thời gian, quyết định ngồi dậy, gọi điện thoại cho Hạ Duy Úc. Điện thoại kêu, chỉ chốc lát sau liền truyền tới một giọng điệu đáng yêu. Anh trai, anh trai! Úc Úc, em đã ngủ chưa? Đã ngủ rồi. Anh trai, sao bây giờ anh trai mới gọi điện thoại cho em? Anh trai nói chuyện với ông bà ngoại. Ồ, ông bà ngoại có nhớ em không? Nhớ. Hạ Duy Phi cười nói. Ba và mẹ đâu rồi? Ba vừa mới về phòng, mẹ có thể đã ngủ. Tâm trạng của ba thế nào? Rất tốt. Anh trai, có phải anh làm cái gì sai rồi không? Hạ Duy Úc nghi ngờ nói. Hạ Duy Phi đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn đèn neon bên ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói. Úc Úc ngoan, ngủ đi. Anh trai, lúc nào anh về? Còn không biết, chờ anh trai xác định xong sẽ lập tức nói cho em, có được không nào? Được rồi, tạm biệt anh trai. Hạ Duy Phi do dự một lát, vẫn quyết định gọi điện thoại cho ba. Nếu không, ba biết mấy chuyện xấu của mình từ trong miệng người khác sẽ không thể không tức giận tới mức phát bệnh tâm thần. Hạ Kiều Yến nhìn màn hình điện thoại di động, suýt chút nữa muốn đập nát cái điện thoại này. Gấu con này quả thực là muốn chọc vào lưỡi dao, muốn phá hoại hình tượng người ba hiền tử của anh mà. Hạ Kiều Yến nhìn màn hình điện thoại di động, chưa nổi mấy giây, Hạ Duy Vi lại gọi điện thoại tới. Hạ Kiều Yến nhíu mày, nhận máy. Alo? Ba? Chuyện gì? Hạ Kiều Yến nhàn nhạt hỏi một tiếng, đây là trạng thái tốt nhất trước mắt anh có thể duy trì. Ba? Có chuyện con muốn nói với ba. Hả? Con đã làm một chuyện khiến ba và mẹ rất tức giận. Hạ Kiều Yến nhàn nhạt nói. Nếu biết ba và mẹ con sẽ tức giận, tại sao con muốn làm đây? Con muốn làm. Bạn học Hạ Duy Phi, con đang chơi ba đấy hả? Bây giờ nếu như con đứng trước mặt ba, ba không quất chết con thì không xong đâu. Hạ Duy Phi cẩn thận nghĩ lại lời mà ba nói, xác định ba anh có thể làm được. Ba, con xin lỗi, chuyện này con đã nghĩ rất lâu rồi. Con đã nghĩ nó kể từ khi ông cố và bà cố qua đời. Khi đó con nhìn thấy ba đau lòng và hổ thẹn. Ông bà nội, ông bà ngoại sẽ càng ngày càng già. Tốc độ con lớn lên cũng không theo kịp tốc độ bọn họ già đi. Con muốn sớm đối diện với chuyện này để cho mọi người có thể sớm trở về. Con... Hạ Kiều Yến phát hiện muốn mắng thằng nhỏ chất bầm này cũng không thể tìm được lời mắng nào cho thích hợp. Con cánh cứng rồi nhỉ? Con trai chung quy đều phải rèn luyện, sau này mới có thể đi xa hơn. Ba, ba đừng nói với mẹ, mẹ sẽ đau lòng. Thế con không sợ ba đau lòng hay sao? Sợ. Hạ Duy Phi dừng lại một chút rồi hỏi. Sao ba biết con lừa ba? Anh cảm thấy kế hoạch của mình vẫn coi là chặt chẽ, nhưng với thực lực của ba mình không thể không tra ra. Nhưng khi đối tượng là anh, ba sẽ không nghĩ đến phương hướng khó nhất. Ba anh là luôn bao che và biện minh cho con, sẽ không nghĩ người thân đi theo con đường xấu nhất, chứ không tại sao năm đó người nhà họ Hạ lại có thể làm ba dao động nhiều năm như vậy. Bây giờ anh lại bị dao động, anh cũng không nhịn được đau lòng thay cho ba. Cũng không biết bóng ma trong lòng ba anh sẽ lớn như thế nào. Bác sĩ Trử vừa gọi điện thoại cho ba. Hạ Kiều Yến cảm thấy đời này của mình rất thất bại, uể oải nói. Mấy chuyện xấu con gây ra thì tự đi mà giải quyết, thích làm cái gì thì làm, ba mặc kệ, cúp máy đây. Hạ Duy Vi nghe âm thanh trong điện thoại, chậm rãi để điện thoại xuống, không có cảm giác buồn ngủ. Chiêu này anh chỉ dám dùng để đối phó với ba, người thân nhất thường sẽ bị tổn thương nhiều nhất. Nếu như còn có cách khác, anh nhất định sẽ chọn. Theo sự bảo vệ của ba anh, ít nhất phải đợi anh tốt nghiệp đại học mới để anh về Tần Thành. Nhưng cách thời gian anh tốt nghiệp đại học còn tận 6 năm nữa. Nếu như anh học nghiên cứu sinh, tiến sĩ thì phải còn mười mấy năm. Quá lâu, anh không thể xác định trong thời gian nhiều năm như vậy sẽ xảy ra chuyện gì. Anh không gánh nổi hậu quả này. Ngày hôm sau, Hạ Duy Phi theo thường lệ xuống lầu chạy bộ vào sáng sớm. Một chiếc xe Bentley dừng ở bên cạnh anh. Hạ Duy Phi nhíu mày nhìn cửa sổ xe. Bên trong xe, Hạ Kiều Niên nhìn động tác nhíu mày của Hạ Duy Phi giống y như hệt Hạ Kiều Yến, khóe miệng không tự chủ cong lên, hạ cửa kính xe xuống. Không còn cửa kính, ánh mắt Hạ Duy Phi rơi vào gương mặt của Hạ Kiều Niên. Hạ Kiều Niên gật đầu với anh. Duy Phi, lên xe, chúng ta nói chuyện. Hạ Duy Phi không để ý đến Hạ Kiều Niên, tiếp tục chạy về phía trước. Tài xế nói, tiên sinh có muốn đuổi theo không? Không cần, đi thôi. Vâng. Tài xế khởi động xe, ánh mắt Hạ Kiều Niên vẫn dán chặt vào bóng người thiếu niên kia. Ở trong lòng Hạ Duy Phi, anh được coi là gì? Đề tài này quá nặng nề, anh không muốn nghĩ. Anh bảo vệ Hạ gia và tập đoàn họ Hạ, sau này sẽ trả lại cho Hạ Kiều Yến hoặc Hạ Duy Phi, vậy là được rồi. Xe chậm rãi đi đến nhà lớn Hạ gia. Tố Dung nghe thấy tiếng ô tô liền đi ra. Hạ Kiều Niên được tài xế đỡ xuống xe. Tố Dung thấy sắc mặt Hạ Kiều Niên tái nhợt, vội vã đến đỡ. Hạ Kiều Niên ngồi xuống rồi bảo tài xế đi ra ngoài. Tố Dung rót trà sâm cho anh. Anh sao vậy? Ra ngoài sớm như thế, sao sắc mặt lại khó coi như vậy đây? Tiểu Bảo về rồi. Tiểu Bảo sao? Không phải thằng bé đã chết rồi sao? Tố Dung giật mình nhìn Hạ Kiều Niên, đưa tay sờ trán của anh. Hạ Kiều Niên nắm chặt tay cô. Bọn họ cũng chưa chết. Kiều Yến, Tần Dĩ Duyệt, Tiểu Úc Úc, thậm chí là con chó bọn họ nuôi vẫn còn sống. Tố Dung khó tin nhìn Hạ Kiều Niên, lo lắng nói. Kiều Niên, có phải anh không khỏe không? Anh không sao, vừa lấy anh đi gặp Tiểu Bảo, thằng bé không để ý đến anh. Hạ Kiều Niên nói, ho kịch liệt vài tiếng. Tố Dung vội vã, rót ly nước ấm cho anh, rồi vỗ nhẹ lưng của anh. Đỡ hơn chút nào chưa? Tốt lắm. Tố Dung ngồi bên cạnh Hạ Kiều Niên, nắm tay anh nhẹ nhàng vuốt. Nếu không thì hôm nay anh đừng đến công ty nữa, ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi. Kiều Yến và Tiểu Bảo đều còn sống, chúng ta nên ăn mừng. Anh muốn ăn cái gì, chúng ta sẽ cùng nhau làm cơm. Được. Hạ Kiều Niên nắm chặt tay Tố Dung. Hôm nay anh cũng rất vui. Em biết mấy năm nay anh sống trong hổ thẹn, hiện tại đã xác định bọn họ còn sống, anh cũng nên yên tâm rồi. Xin lỗi, đã làm em phải bận tâm. Hạ Kiều Niên có chút áy náy nói. Viền mắt Tố Dung nhất thời đỏ lên, nhẹ họng nói. Em nói mấy lời này, anh cũng đừng tức giận. Kỳ thực, em rất cảm kích lựa chọn năm đó của Kiều Yến. Anh ấy và vợ con anh ấy đột nhiên biến mất mới có thể kéo anh ra khỏi vách đá. Nếu không, anh sẽ không ở bên cạnh em như bây giờ, bảo vệ Hạ gia. Em nói không sai. Hạ Kiều Niên thở dài. Trước đây anh cho rằng mình rất tốt với Kiều Yến, bây giờ quay đầu lại mới phát hiện em ấy có anh trai như anh, đúng là kiếp nạn trong cuộc đời của em ấy. Em ấy bước vào và rời khỏi tập đoàn họ Hạ về Tần Thành, rời khỏi Tần Thành đều là vì anh, thậm chí ly hôn với Tần Dĩ Duyệt cũng là vì anh. Anh cũng rất tốt mà, anh không bị thù hận che phủ hoàn toàn, còn đồng ý tha thứ. Nếu như em phải chịu đựng những đau khổ của anh, em không chắc mình sẽ làm được như anh đâu. Hạ Kiều Niên suy yếu nở nụ cười. Tố Dung thấy anh không ho khan nữa, bưng trà sâm lên. Uống một ngụm đi, thấm chút giọng. Hạ Kiều Niên nhấp hai ngụm rồi khoát tay áo. Mấy ngày nay, sai người dọn dẹp phòng của Kiều Yến, anh có cảm giác bọn họ sắp trở về rồi. Được, mấy ngày nay anh phải nghỉ ngơi cho thật tốt, phải có tinh thần, bọn họ trở về, anh mới có tinh thần tiếp đãi bọn họ được. Em nói đúng. Hạ Kiều Niên thấp giọng nói, chậm rãi nhắm mắt lại, tựa trên ghế salon ngủ. Tố Dung rón rén lên trên lầu, cầm chăn đắp cho Hạ Kiều Niên. Đau lòng nhìn Hạ Kiều Niên gầy gò và hai gò má hõm sâu. Mấy năm qua, anh sống có tốt hay không, cô là người rõ nhất. Cô có chút hận Hạ Kiều Yến, lại dùng cái chết để đánh trả Hạ Kiều Niên. Biết cả nhà Hạ Kiều Yến bị rơi máy bay. Trong 3 tháng đó, Hạ Kiều Niên không biết đã đi qua Quỷ Môn Quan bao nhiêu lần, nhiều lần suýt chút nữa không cứu nổi. Cô không biết Hạ Kiều Yến, không biết những chuyện anh phải chịu đựng. Nhưng cô đã ở chung với Hạ Kiều Niên nhiều năm. Cô đau lòng thay cho Hạ Kiều Niên. Người đàn ông này, nếu như nhẫn tâm, máu lạnh một chút, anh cũng sẽ thoải mái hơn một chút. Nếu anh không có trái tim, không có tình cảm, cô có đồng ý ở bên cạnh anh nhiều năm như thế hay không? Tố Dung khẽ thở dài, ngồi bên cạnh Hạ Kiều Niên, tựa trên vai của anh, nhắm mắt lại cùng anh nghỉ ngơi. Sau khi Hạ Duy Phi chạy bộ xong, đến Đại học Tần Thành đi một vòng. Lần này anh mua một tờ bản đồ trong trường. Trên bản đồ đánh dấu mỗi một con đường anh đã đi qua một lượt. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, cuối cùng cũng coi như không lúng túng giống như lần trước nữa. Hạ Duy Phi tìm một cái đình nghỉ mát giữa gió mùa hè, nghĩ về chuyện của Hạ Kiều Niên. Năm đó Hạ Kiều Niên đã cài máy nghe trộm trong điện thoại di động của anh để anh nghe được thân thế của mình, là kẻ cầm đầu khiến ba phải nghĩ cách cho bọn họ giả chết rời khỏi Tần Thành. Không căm ghét người này là không thể. Hạ Duy Phi híp mắt nhìn sóng nước trên mặt hồ cách đó không xa, tâm trạng lại không thể bình tĩnh như mặt hồ được. Sau đó là có người muốn nuôi cuốn thân phận của anh ra ngoài ánh sáng sao? Người đầu tiên muốn nộ ra ánh sáng sẽ là ai? Nghĩ đến đây, Hạ Duy Phi cười gằn. Lúc này điện thoại di động trong túi vang lên. Hạ Duy Phi lấy điện thoại di động ra, là ba anh, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Bình tĩnh vừa nãy đột nhiên biến mất. Ba, lăn tới sân bay, đón. Sân bay sao? Ba đến Tần Thành sao? Mẹ con và Úc Úc cũng tới. Hạ Duy Phi nghe vậy thì đột nhiên đứng lên. Ba, lão nhân gia ngài đang định làm gì vậy? Dẫn cả nhà đến đây, nhìn xem con tìm đường chết như thế nào. Hạ Kiều Yến nói xong cũng cúp điện thoại. Hạ Duy Phi bị câu nói cuối cùng của Hạ Kiều Yến làm cho chấn động đến mức không nói được gì. Lần này xem ra đã làm ba anh cực kỳ tức giận rồi. Hạ Duy Phi nghĩ như vậy, nhanh chóng chạy ra khỏi trường học, gọi xe đến sân bay. Chờ hơn một tiếng ở sân bay, Hạ Kiều Yến mới dẫn Tần Dí Duyệt và Hạ Duy Úc từ đường VIP đi ra. Hạ Duy Phi nhắm mắt tiến lên nghênh đón. Anh cảm thấy nếu không phải ngại nhiều người ở nơi đây, ba anh nhất định sẽ cởi giày đập chết anh mất. Hạ Duy Phi rất tức thời ôm lấy Hạ Duy Úc, lúc cần thiết đứa trẻ cũng có thể làm lá chắn thịt cho anh. Hạ Kiều Yến mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, nhìn lướt qua Hạ Duy Phi. Một mình sống rất thoải mái hả? Không có ba ở bên cạnh con còn chẳng nhìn thấy đường ở phía trước, đặc biệt luống cuống. Ồ, ba đây thực sự là không nhìn ra đấy. Thật mà, con vốn định hai ngày nữa sẽ trở về nhà, nhưng thủ tục bên trường học vẫn chưa xong, không về được. Hạ Kiều Yến hừ lạnh một tiếng. Con cứ tiếp tục đi. Tần Sĩ Duyệt thấy hai người này dưng cung bạt kiếm, bế Hạ Duy Úc từ trong tay Hạ Duy Phi. Cho hai người chỗ phát huy, em và Úc Úc lên xe chờ. Hạ Duy Phi cực kỳ ai oán, nước mắt nhìn mẹ anh, xem ra lần này cũng làm cho mẹ tức giận rồi. Hạ Kiều Yến khoanh tay trước ngực. Thiếu hiệp, con muốn ở dưới con mắt của mọi người bị đàn ông đánh hay là vào phòng VIP nghỉ ngơi đây? Hạ Duy Phi rất chân chó, cầm túi sách của Hạ Kiều Yến, từ bên trong móc ra một chiếc thẻ phòng VIP mà quét. Vẻ mặt Hạ Kiều Yến khó chịu theo sau anh, kiềm chế kích động, đạp một phát đánh chết thằng nhóc này luôn. Vừa đóng cửa, Hạ Duy Phi liền cảm thấy cánh tay đau xót, mặt và cơ thể bị đẩy lên tường. Sau đó một tiếng, cửa đóng sầm trước mặt anh. Hạ Kiều Yến nắm cánh tay của thiếu niên, ý nghĩ muốn quất chết cũng đã có, nhưng lại không thể ra tay được, xoắn suýt chết anh. Hạ Duy Phi, cánh này của con cứng rồi, có đúng hay không? Ngay cả ba mà con cũng dám lừa sao? Toàn bộ chuyện khác của con có thể chết hay sao? Lại cứ thích làm tâm thần. Người của toàn thế giới đều chỉ vào con, gọi con là bệnh nhân tâm thần. Có phải con rất thoải mái hay không? Con có biết mẹ con đã khóc bao nhiêu lần mất ngủ không hả? Cả nhà lo lắng 2 năm, cuối cùng phát hiện đó chỉ là một màn kịch của con thôi. Hạ Duy Phi, con thích chà đạp lên trái tim của người khác như vậy hay sao? Xin lỗi. Ba, con xin lỗi. Xin lỗi cái rắm. Có phải trong lòng của con giấu cả một bàn cờ, giấu lâu đến như vậy sao hả? Viền mắt Hạ Duy Phi đột nhiên ửng hồng. Không phải đau lòng, không phải oan ức, mà là rất đau lòng thay ba mẹ anh. Hạ Duy Phi run giọng nói. Ba, con chỉ là muốn cho mọi người về sớm một chút, muốn nói cho ba mẹ nghe con đã tự lập, ba mẹ không cần coi con như đứa trẻ nữa. Hạ Kiều Yến đấm một đấm vào bụng anh. Hạ Duy Phi đau, khẽ rên lên, cố nén đau đớn đó. Hạ Duy Yến đánh xong cú đấm này, liền buông tay Hạ Duy Phi ra. Từ khi con còn bé, ba đã không coi con là trẻ con rồi. Đừng có tự dát vàng lên trên mặt của mình. Con thấy ba đối xử như thế nào với Úc Úc chưa hả? Rồi lại đối xử với con như thế nào đây? Đó mới là cách đối xử với một đứa bé. Ba đang chờ con lớn, sau đó giao tất cả trọng trách cho con, rồi ba sẽ về hưu. Kết quả, con lại giấu ba 2 năm, làm ba làm bao nhiêu chuyện trong 2 năm nay. Như vậy, con không muốn ăn đòn thì gọi là cái gì hả? Hạ Duy Phi càng không có gì để nói. Đột nhiên, Hạ Duy Phi xông lên, dùng sức ôm lấy Hạ Kiều Yến. Ba! Buông tay, đừng có lau nước mũi nước mắt vào quần áo của ba. Con chỉ thỉnh thoảng lau một lần thôi mà. Thỉnh thoảng cũng không được. Hạ Kiều Yến giơ tay đẩy anh ra. Không ngờ thằng nhóc thúi này y như keo 502, dán chặt lấy anh không buông. Hạ Kiều Yến đang muốn giải quyết bằng bạo lực thì cảm giác được bả vai anh có chút ướt ướt. Anh bất đắc dĩ thở dài. Đứa bé này thật là làm cho người ta lo lắng. Tần Sĩ Duyệt ôm Hạ Duy Úc đã ngủ, nhìn về phía thang máy, thấy vẻ mặt một lớn một nhỏ như thường từ trong thang máy đi ra thì cười nhẹ. Hai người kia thực sự là không biết khiến người ta nói cái gì. Hạ Kiều Yến ngồi vào ghế lái, sắp khởi động ô tô hỏi. Thiếu Hiệp, có biết lái xe không? Biết, nhưng chưa đến tuổi 18, chưa thi bằng. Đủ 18 tuổi, lập tức thi bằng cho ba. Tuân lệnh, sau này con sẽ làm tài xế cho mọi người. Sắc mặt Hạ Kiều Yến lúc này mới tốt lên một chút. Lạc Minh Mị và Tần Thu Dương nhận được điện thoại của Tần Dĩ Duyệt, quả thực không thể tin vào tai mình. Hai người kích động, ngay cả giày cũng quên thay, cứ như vậy chạy xuống lầu. Nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt và Hạ Kiều Yến, Hạ Duy Úc, thì hai người già đỏ mắt lên, nước mắt cứ như vậy mà chạy xuống. Tần Dĩ Duyệt tiến lên ôm lấy hai người, một nhà ba người khóc một trận. Hạ Duy Úc được Hạ Duy Phi ôm vào trong ngực cũng lau nước mắt. Sau khi tâm trạng của mọi người ổn định, mới nhớ còn đang trong bãi đậu xe. Lạc Minh Mị lau nước mắt. Ai ra, quá kích động, về nhà rồi khóc tiếp, khóc ở chỗ công cộng không thích hợp. Lúc này Hạ Kiều Yến mới cười tiến lên. Ba, mẹ, con xin lỗi, bây giờ mới đưa Duyệt Duyệt trở về. Thôi, đừng có nói mấy cái lời ngu ngốc này nữa, trở về là được rồi, trở về là tốt rồi. Tần Thu Dương lau khóe mắt ướt át nói. Vào nhà trước đi, bọn nhỏ và cháu ngoại cũng cực khổ rồi. Trước hết cho bọn họ nghỉ ngơi đã, buổi tối rồi nói chuyện. Đúng đúng đúng, về nhà trước. Hạ Kiều Yến. Ba, mẹ, ba mẹ và Duyệt Duyệt cứ cũng Úc Úc, cứ lên nhà trước đi, con và Duy Phi chuyện ít đồ. Tần Thu Dương. Để ba đi cùng. Vâng. Lạc Minh Mị dẫn Tần Thị Duyệt và Hạ Duy Úc lên lầu. Hạ Kiều Yến mở cốp xe, lấy hành lý quà tặng đi vào trong. Tần Thu Dương thấy ba cái vali cỡ lớn hỏi. Các con định về sao? Nghỉ hè sẽ ở Tần Thành, kết thúc kỳ nghỉ thì phải trở về. Được được, kỳ nghỉ có thể ở cùng nhau là được rồi. Chúng ta rảnh rỗi cũng có thể đi Dung Thành thăm các con. Vâng. Hạ Kiều Yến đưa một túi quà khá nhẹ cho Tần Thu Dương. Còn anh và Hạ Duy Phi mỗi tay cầm một vali, đi 2 lần mới xong. Hạ Duy Phi vừa vào cửa, Hạ Duy Úc liền nhào tới. Anh trai, em muốn tắm rửa, muốn được tắm rửa. Được, anh dẫn em đi qua tắm rửa. Trước tiên, lát nữa lại gặp ông bà ngoại. Ông bà ngoại, đợi lát nữa gặp nha. Úc Úc, tạm biệt. Lạc Minh Mị cười cong mắt, cực kỳ yêu thích hai đứa cháu ngoại này. Bây giờ có thể thoải mái nhìn bọn nhỏ trưởng thành, bọn họ hầu như không còn tâm nguyện gì nữa. Hạ Duy Phi đưa đứa trẻ vào vali đến phòng của anh. Muốn mặc bộ nào đây? Vịt vàng nhỏ. Tự cởi quần áo ra, anh trai đi pha nước ấm cho em. Vâng. Hạ Duy Úc gật đầu, bắt đầu cởi t-shirt và quần sóc nhỏ của mình, sau đó mặc quần nhỏ chạy vào phòng tắm. Hạ Duy Phi ôm lấy cơ thể nhỏ của cậu đưa vào trong bồn tắm. Nước đủ ấm chưa? Có thể. Hạ Duy Úc vỗ vỗ mặt nước, cười híp mắt. Anh trai, em rất nhớ anh. Anh trai cũng rất nhớ em. Ở nhà có nghe lời ba mẹ không nào? Có, anh không có ở nhà, ba và mẹ sẽ tắm rửa cho em. Em là Lam Tự Hán, tự mình tắm rửa cũng đâu có vấn đề, có đúng hay không? Đúng vậy, tự em cũng có thể tắm rửa sạch sẽ được, nhưng em vẫn rất muốn để anh trai tắm cho em cơ. Lúc anh trai ở bên cạnh em thì nhất định sẽ giúp em tắm. Ừ. Sau khi tắm cho đứa bé thơm ngát, liền đặt đứa bé lên trên giường. Đứa trẻ vừa dính vào gối liền nhắm mắt lại ngủ, xem ra là mệt mỏi muốn chết rồi. Hạ Duy Phi lấy thuốc tiêu sưng từ trong hộp thuốc đến trước gương ở trong phòng vệ sinh. Trên eo và trên cổ tay đều bị tím xanh. Bà anh đúng là không hạ thủ lưu tình gì cả. Hạ Duy Phi bôi thuốc nước lên chỗ đau bị ứ động, đau đến nỗi đổ mồ hôi. Bây giờ mà không xoa tan mấy cái cục máu đông này thì rất lâu mới có thể hết. Mùa hè mặc quần áo lại không giấu được, dễ bị người ta cho rằng anh bị ngược đãi. Hạ Duy Phi bôi thuốc xong mới đi ra khỏi phòng. Hạ Kiều Yến vừa vặn lên lầu, nước mắt nhìn anh rồi nói. Trở về nhà, lại trừng trị con tiếp. Xem ra, chuyện này sẽ không dễ chịu như vậy. Hạ Duy Phi sờ sờ mũi, quyết định vẫn nên trốn được trận nào thì hay trận đó đã. Hạ Kiều Yến muốn giày vò thằng nhóc Hạ Duy Phi này cho là thật. Có Tần Thu Dương, Lạc Minh Mị và Hạ Duy Úc ở đây, không thể dạy dỗ một trận, chỉ có thể bạo lực lạnh. Hạ Duy Phi biết mình không đúng, chỉ có thể mặt dày dỗ dành, chờ ba anh nguôi giận đã. Khoảng thời gian này, Hạ Kiều Yến cơ bản có thể không nói chuyện với Hạ Duy Phi thì sẽ cố gắng không nói lời nào. Nếu nhất định phải nói chuyện với anh cũng chỉ phun từng chữ một, cực kỳ tiết kiệm bảo vệ môi trường. Hôm nay, Hạ Duy Phi dẫn Hạ Duy Úc chơi trở về, thấy phòng khách ở lầu 1 chỉ có một mình Hạ Kiều Yến. Hạ Duy Phi nhìn âu phục trên người anh hỏi. Ba, người ba định ra ngoài hay sao? Thay một bộ quần áo tử tế, theo ba ra ngoài một chuyến. Hạ Duy Phi nghe lời, lên lầu thay âu phục. Hạ Duy Phi thấy ba anh như vậy, liền biết là có chuyện cần phải xử lý, hơn nữa còn liên quan tới anh. Trong lòng anh không khỏi lạc một hồi. Gần đây, ba anh cáu kỉnh với anh, chuyện liên quan tới anh nhất định không phải là chuyện gì tốt. Hạ Duy Phi có chút thấp thỏm bất an thay quần áo. Xuống lầu, Hạ Kiều Yến nhìn trang phục của anh không nói gì, cầm lấy chìa khóa xe rời đi. Hạ Duy Phi nghe lời đi theo sau ba. Hai người, từ trước khi bước vào thang máy đến khi đến bãi đậu xe, cũng không nói một câu nào. Hạ Duy Phi càng bất an. Hạ Kiều Yến giống như là không nhìn thấy tâm trạng thấp thỏm của anh, trực tiếp lên xe. Hạ Duy Phi ngồi bên cạnh ghế lái, nhanh chóng thắt dây an toàn. Xe như tên dậy cung bắn ra, nhanh chóng biến mất. Hạ Duy Phi nhìn đường phố quen thuộc hỏi. Ba, chúng ta tới đây làm gì? Đến rồi con sẽ biết. Ba muốn ép con làm chuyện con không muốn hay sao? Có chuyện gì con đồng ý làm sao? Hạ Kiều Yến bình tĩnh hỏi ngược lại. Ba, không thể bảo con tha thứ cho bọn họ vào lúc này được. Hạ Duy Phi nghiêng mặt, mạnh miệng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hạ Kiều Yến nước mắt nhìn anh, lái xe đi đến một tiểu viện. Người trong tiểu viện nghe thấy âm thanh liền mở cửa ra. Hạ Gia Minh, Lâm Nhị, Hạ Kiều Niên và Tố Dung lần lượt đi ra. Hạ Duy Phi dùng tay che mặt, không nhìn thấy mấy người đang tới gần. Hạ Kiều Yến bình tĩnh nhìn Hạ Duy Phi, không có biểu cảm gì. Hạ Duy Phi khẽ gọi một tiếng, trong giọng nói có chút tức giận. Tại sao ba lại dẫn con tới đây? Hạ Kiều Yến không trả lời mà hỏi lại. Tại sao con lấy lý do tâm thần phân liệt, lừa gạt ba và mẹ con? Đau lòng hôm nay con cảm nhận được chỉ bằng một phần vạn của ba mẹ khi biết sự thật thôi. Bây giờ con cảm thấy khổ sở, oan ức, phẫn nộ sao? Đây chính là dạy dỗ tốt nhất ba dành cho con đấy. Hạ Duy Phi cắn chặt răng, không tự chủ phát ra âm thanh bộp bộp. Hạ Kiều Yến bình tĩnh nói tiếp. Ba chỉ muốn nói cho con có thể bày mưu, tổn thương bất cứ người nào. Tuyệt đối không nên đem sự thông minh sử dụng vào người nhà. Sau một quãng thời gian, người nhà của con cũng sẽ phản kích. Nếu như con không làm chuyện kia, thì cả đời này ba sẽ không dùng cách này để dạy dỗ con. Nhưng ba rất vui vì con làm chuyện lúc con 15 tuổi. Khoảng thời gian này là lúc quyền uy của người ba được sử dụng tốt nhất. Ba vẫn có thể áp chế con, mà con vẫn phải nghe lời ba. Tâm trạng Hạ Duy Phi căng thẳng vì mấy câu nói thoải mái của Hạ Kiều Yến, nhưng lại hoảng sợ nhìn mấy người đang đến gần kia. Hạ Kiều Yến nhìn phản ứng của anh. Con sợ nhìn thấy bọn họ sao? Sợ. Hạ Duy Phi nhỏ giọng nói. Ba cũng sợ. Sợ cũng không ít hơn con. Nhưng con lại phải bắt ba phải đối mặt với bọn họ sớm mấy năm. Hạ Duy Phi giật mình nhìn Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến cười khổ một cái. Rất kinh ngạc sao? Dù bọn họ đã đặt cho ba một cái bẫy thật lớn, tổn thương tất cả người thân và người ba yêu, nhưng tình cảm há có thể nói thu lại là có thể thu lại. Dù ba không hận bọn họ thì trong lòng cũng tuyệt đối sẽ không thoải mái. Sau này con sẽ hiểu, có mấy người cho dù đã làm chuyện tổn thương con, nhưng con cũng không thể hận bọn họ. Dù con ở bên ngoài là người có quyền uy, hô mưa gọi gió, thao túng mọi quy tắc trong tay, cũng sẽ bó tay toàn tập với bọn họ thôi. Hạ Duy Phi sững sờ nhìn Hạ Kiều Yến, nước mắt chậm rãi xuất hiện. Ba, xin lỗi, con không nên tổn thương ông Đinh, ông bà nội, càng không nên tổn thương mẹ. Ba hy vọng cả đời này con nhớ kỹ câu nói này, nhớ kỹ cảm nhận hiện tại của con. Con hiểu rồi ạ. Hạ Kiều Yến nhìn, mấy người càng ngày càng đến gần, đạo tay lái về đường cũ. Hạ Gia Minh và Lâm Nhị nhìn chiếc xe nhanh chóng biến mất. Đôi mắt đầy tơ máu hiện lên vẻ đau lòng và bất đắc dĩ. Hạ Kiều Niên dầu dĩ ho khan vài tiếng, giống như muốn ho ra máu. Tố Dung vội vã vỗ lưng anh, ôn nhu nói. Anh có ổn không? Em đưa anh vào trong nhé. Hạ Kiều Niên suy yếu lắc đầu. Anh không sao, để anh đứng bên ngoài một lát nữa. Tố Dung nhìn Hạ Gia Minh và Lâm Nhị, trong mắt Lâm Nhị toàn là nước mắt, đi tới bên cạnh xe Hạ Kiều Niên, run giọng nói. Kiếp trước tôi đã làm sai cái gì? Con của tôi, một đứa cơ thể không khỏe mạnh, một đứa có nhà mà không trở về, một người nhiều năm ở nước ngoài. Tôi có mấy đứa cháu, lại không có đứa nào ở bên cạnh tôi. Nói xong, Lâm Nhị không nhịn được che mặt khóc. Hạ Gia Minh vỗ vai bà, Lâm Nhị xoay người tránh né, giận dữ hét. Đừng có đụng vào tôi, đều là do ông Hải. Tố Dung nhìn về phía của Hạ Kiều Liên, ra hiệu anh, đứng ra giảm bớt không khí do Hạ Gia Minh và Lâm Nhị. Không ngờ, Hạ Kiều Niên không hề nước mắt nhìn hai người mà xoay người về tiểu viện. Tố Dung bất đắc dĩ thở dài. Ba mẹ cũng đừng đau lòng. Hôm nay Kiều Yến tới đây đã nói rõ có một ngày em ấy sẽ trở về. Chúng ta phải cho em ấy chút thời gian. Lâm Nhị nắc đầu nói. Con không hiểu đâu. Chúng ta đã tổn thương nó quá nhiều. Lần nào cũng khiêu chiến giới hạn của nó. Mẹ có thể hiểu được tâm trạng của thằng bé vừa đến đã đi. Thằng bé không làm sai chuyện gì cả. Người sai là chúng ta. Lâm Nhị chậm chạp đứng lên, lau khô nước mắt. Kiều Niên, làm phiền con rồi. Người ta làm mẹ không xứng chức này của con. Cảm ơn con, mấy năm nay ở bên cạnh làm bạn. Lâm Nhị nói xong, trịnh trọng cúi đầu trước Tố Dung. Tố Dung bị hành động của Lâm Nhị làm giật mình, vội vã nâng bà dậy. Mẹ, mẹ làm như vậy là quá đề cao vãn bối với con rồi. Đây là tôn trọng mà con nên có. Lâm Nhị nói xong, coi như không nhìn thấy Hạ Gia Minh, ngồi lên xe của mình ngây ngang rời đi. Hạ Gia Minh cười khổ một cái, khoát tay với Tố Dung, đứng tại chỗ bất động. Tố Dung thở dài, quay người về tiểu viện. Hạ Kiều Niên ngồi trên chiếc ghế mềm, ho đến mức gương mặt không còn chút máu. Tố Dung vội vã rót cho anh một chén nước. Anh có khỏe không? Hạ Kiều Niên lắc đầu, cũng không uống nước. Hôm nay anh rất vui, nhưng cũng cảm thấy đau lòng lắm. Tính tình của Kiều Yến vẫn giống như trước, cho dù trong lòng có tức giận cũng không hận chúng ta. Nhưng anh lại hy vọng em ấy có thể hận một lần, như vậy trong lòng em ấy chỉ ít có thể dễ chịu một chút. Nhưng em ấy lại không làm như vậy. Tất cả phẩm chất tốt nhất của người họ Hạ chúng ta đều ở trên người của em ấy. Chính vì thế nên em ấy đã phải gánh vác rất nhiều. Em ấy vốn không cần phải gánh vác mấy chuyện này. Ngay cả hôm nay, anh, ba, mẹ đều có mục đích mới tới. Bọn anh vẫn hy vọng em ấy có thể trở về, bỏ qua gánh nặng và trách nhiệm kia. Hạ Kiều Niên nói xong, tự giễu nở nụ cười. Rất châm chọc có đúng không? Bọn anh đang vô ý thức bắt lại một người bao dung bọn anh. Tất cả mọi chuyện, mọi người không muốn làm đều đổ hết trên đầu của em ấy, để em ấy phải đi giải quyết. Không thèm quan tâm xem em ấy có đồng ý hay không, em ấy có vui hay không. Nếu như em ấy không vui vẻ, tiếp nhận giống như bọn anh mong muốn, bọn anh sẽ bắt đầu tức giận, thậm chí hận em ấy. Nhưng có ai trời sinh đã phải gánh vác trách nhiệm của người khác đây? Em ấy không có nghĩa vụ gánh vác trách nhiệm giúp bọn anh. nếu như em ấy gánh vác tất cả kỳ vọng và trọng trách của mọi người, như vậy cuộc đời của bản thân phải làm sao đây? Tố Dung ách một tiếng rồi nói, Kiều Niên, anh đừng có nói nữa. Anh không sai, anh không nên nghĩ những chuyện này. Vậy là ai sai? Kiều Yến sao? Không phải, em ấy cũng không sai. Nếu như không phải vì anh, sao em ấy phải chịu khổ như vậy? Nếu như không phải người nhà họ Hạ quá vô liêm sỉ, sao em ấy phải bắt cả gia đình của mình xả chết, biến mất trong thế giới của chúng ta? Mà khi em ấy vừa mới trở về, bọn anh lại bắt đầu không thể chờ đợi muốn ép em ấy. Xét đến cùng, chính là bọn anh quá vô liêm sỉ. Bọn anh tham lam, chỉ yêu cầu những thứ mà mình muốn, hoàn toàn mặc kệ sẽ em ấy có vui hay không. Tứ Dung nghe đến đó, không nhịn được nghẹn ngào, không nói gì. Bên trong xe là một mảnh im lặng. Hạ Kiều Yến như không có phương hướng, tùy ý chọn một con đường bắt đầu lái đi. Tâm trạng của Hạ Duy Phi đã bình phục, viên mắt ửng hồng nhìn ra ngoài cửa xe không nhúc nhích. Hạ Kiều Yến dựng xe trong một hẻm nhỏ, rút chìa khóa xuống xe. Hạ Duy Phi cũng xuống theo. Hai người bước vào một cửa hàng không quá nổi bật. Không có khách trong cửa hàng, thậm chí ngay cả ông chủ cũng không nhìn thấy. Hạ Kiều Yến quen thuộc, lái xe đến sân sau. Sân sau có không ít hoa cỏ. Lúc này đang là mùa hè, tất cả hoa cỏ đều xanh tươi tốt. Màu xanh lục của hoa cỏ làm cho tâm trạng của người ta tốt hơn. Hạ Kiều Yến ngồi trên ghế dài. Hạ Duy Phi đứng bên cạnh một cây hoa giấy vô cùng diễm lệ. Ngựa đầu nhìn từng bó hoa giấy, chỉ có cánh hoa diễm lệ, không có mấy cái lá kia. Chỉ chốc lát sau, hai người già bưng hai khay trà đi đến. Hai người đặt đồ lên trên bàn, im lặng không một tiếng động dậy đi. Hạ Kiều Yến đi tới bên cạnh bàn, rồi ngồi xuống, nói với Hạ Duy Phi. Lại đây ăn một chút đi. Hạ Duy Phi ngồi vào bàn. Đây là đâu vậy ạ? Lúc bà lớn bằng con, đã mở một nhà hàng. Trước đây con không nghe ba nhắc đến. Còn có rất nhiều chuyện con chưa từng nghe. Giữa người và người đều có bí mật, dù là ba con cũng sẽ vẫn như vậy. Ngược lại, những bí mật này không phải không có người nhận ra, chỉ là có mấy chuyện chỉ giữ cho riêng mình thôi. Sau này con sẽ càng ngày càng có nhiều bí mật hơn ba, điểm này không thể nghi ngờ. Hạ Duy Phi cắn môi không nói gì. Hạ Kiều Yến nói tiếp. Ba biết con muốn làm rất nhiều chuyện. Những chuyện kia con có thể không cần nói cho ba, chỉ cần trong lòng con nhớ ba là ba của con là được. Trong lòng con có một nơi mềm mại, ấm áp là được rồi. Chờ lúc con mệt mỏi, con không muốn làm gì nữa, có thể trở lại và dựa vào ba. Chiếc đũa trên tay Hạ Duy Phi suýt chút nữa thì rơi xuống, yết hầu anh chua xót. Ba sẽ không nói mấy cái đạo lý lớn, trong lòng con tự biết là được. Sau này làm việc phải đúng mực, đừng chỉ lo dốc sức tiến về phía trước, xúc phạm tới người nhà mà còn không biết. Vâng. Được rồi, nói như vậy đã là nhiều rồi. Ăn cơm đi, ăn xong thì ở đây nghỉ ngơi một chút, buổi tối chúng ta sẽ về. Mẹ biết chúng ta ở đây không? Ba đã nói với mẹ, tối nay sẽ về. Hạ Duy Phi đáp một tiếng, cúi đầu tập trung ăn cơm. Hai tháng trôi qua rất nhanh. Hạ Duy Úc ở Tần Thành đã hai tháng, chiếc sau vẫn dính sát vào Hạ Duy Phi. Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Duyệt ở lại nửa tháng rồi trở về Dung Thành. Tần Thư Dương và Lạc Minh Mị chăm sóc hai đứa bé bận rộn không biết trời về đất đâu cả. Đối với hai người bọn họ mà nói, có thể chăm sóc hai đứa cháu chính là phúc của bọn họ. Hai người mỗi ngày đều nghĩ trăm phương nghìn kế làm đồ ăn ngon cho hai đứa bé. Lúc Hạ Duy Úc về Dung Thành, hai người cũng đi theo, muốn xem mấy năm qua bọn họ sống như thế nào. Hạ Duy Phi thu dọn đồ đạc đi Tần Thành đăng ký. Sinh viên đại học cơ bản đều ở trong ký túc xá, chỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ mới về nhà. Đối với kiểu sinh hoạt này, anh cảm thấy rất tốt. Sau khi Hạ Duy Phi tới trường học, đã có không ít tân sinh viên lục đục đến trường. Anh được sắp xếp vào một phòng ngủ 4 người. Lúc anh vào đã có bạn học ở đó. Bạn học kia đen như khỉ, vừa đen vừa gầy. Bạn học kia đang dọn dẹp giường chiếu, nghe thấy tiếng bước chân, xoay đầu nhìn lại, thấy Hạ Duy Phi thì khoa trương xít gạo. Cậu không phải là bạn chung phòng với mình đấy chứ? Cậu quá xinh đẹp. Phị, không đúng, xinh đẹp không thể hình dung con trai được. Bạn học, cậu đặc biệt đẹp trai có được hay không? Hạ Duy Phi bị giọng nói quang quác của cậu ấy chọc cười. Mình là Hạ Duy Phi, còn cậu? Mình tên là Đồng Chi Nhạc. Chào cậu. Đồng Chi Nhạc khà khà vui vẻ cười. Hạ Duy Phi nghi ngờ, Đứa nhỏ này mặc dù lớn tuổi hơn anh, nhưng tuổi tác trong lòng tuyệt đối nhỏ hơn anh, cười y như đồ ngốc. Đồng Chi Nhạc ngại ngùng gãi đầu nói, cậu vẫn nên đi dọn dẹp giường mình đi, mình thu dọn giúp cậu. Hạ Duy Phi nhìn lướt qua cái giường lộn xộn của anh ta, uyển chuyển từ chối, sau đó tháo giày bỏ lên giường. Chuẩn bị giường chứa xong, hành lang vang lên một trận âm thanh huyên náo. Có lẽ là phụ huynh đưa con đến đăng ký. Đồng Chi Nhạc nói, lớn như vậy rồi mà còn cần phụ huynh đưa đi hay sao? Đừng ở phòng chung với chúng ta, trở về không thể không bị giày vò. Đồng Chi Nhạc vừa dứt lời thì cửa ký túc xá bị đẩy ra, một đám người đi vào. Một người phụ nữ có chứa khẩu âm dày đặc mà nói, ôi, hoàn cảnh ở đây quá là chênh lệch. Bảo bối, nếu không thì thuê phòng bên ngoài đi, hoặc là bảo ba con mua một căn nhà rồi mời bảo mẫu chăm sóc sinh hoạt cho con. Một người già có mái tóc hoa râm cũng nói, đúng vậy, bốn người chen chúc trong một gian phòng lại chỉ có hai phòng vệ sinh, quá chật chội. Đúng đúng đúng, bảo ba con nhanh chóng di giá khỏi chỗ này đi, hai ngày nữa đi mua nhà. Đồng Chi Nhạc bị cả nhà này ném mù mắt chó, quá cường hào rồi. Đến trường học còn tiện tay mua căn nhà, sau này người nghèo như anh làm sao có thể ở chung được với cường hào tỏa sáng này chứ. Một đám phụ huynh nhanh chóng thảo luận nên mua nhà như thế nào. Lam Sinh từ đầu đến cuối vẫn không phát biểu ý kiến, đột nhiên mở miệng nói, con cảm thấy nơi này cũng rất tốt, sống chung với bạn học cũng dễ có tình cảm. Nhưng cái tình trạng khó khăn thế này không cần thiết phải ngại mình đâu. Ký túc xá ở Đại học Tần Thành đứng thứ nhất thứ hai trong toàn nước, ở đây còn sống không được, vậy thì mọi người hy vọng con có thể làm được chuyện gì sao? Một câu nói của thiếu niên làm mấy vị phụ huynh nhất thời im lặng. Hạ Duy Phi ngương đầu nhìn thiếu niên kia, thiếu niên kia cũng ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt của hai người chạm giữa không trung, sau đó liền rời đi. Mấy vị phụ huynh náo loạn giúp thiếu niên thu dọn giường chiếu, sau đó lại náo loạn rời đi. Đồng Chi Nhạc chờ âm thanh bọn họ biến mất, bóng người cũng biến mất, ngồi trên giường thở dài. Sau này sao sống chung được với vị đại gia này đây, mình cảm giác cậu ấy chính là một điều tốt. Không khoa trương như vậy đâu, không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm chưa? Muốn đi căng tin không? Mình thế nào cũng được. Mình mang nhiều tiền một chút, còn phải đi mua vài đồ cá nhân. Có thể mua ở phố kinh doanh mà, trong phố kinh doanh có mấy siêu thị. Sao cậu biết? Mấy ngày trước mình có đi ngang qua đây, cũng tương đối quen thuộc. Vậy là tốt rồi, trước đây mình thấy chị Internet nói trường học của chúng ta là mê cung, lúc nào cũng có thể lạc đường. Mình lại hay quên đường, mình cảm thấy sau này mỗi ngày mình không lạc đường nữa thì chính là lạc ở trên đường. Trên Internet có khoa trương một chút, quen là tốt rồi. Ừ. Đồng Chi Nhạc nhét một tấm thẻ ngân hàng ở trong túi quần. Được rồi, có thể đi ra. Hạ Duy Phi dẫn Đồng Chi Nhạc đến căng tin thứ ba gần bọn họ để ăn cơm trưa. Hạ Duy Phi thấy anh vừa đen vừa gầy, cho rằng sức ăn của anh cũng chỉ tầm đó thôi. Nhưng khi nhìn thấy Đồng Chi Nhạc gọi hai phần cơm, mua một phần phở, bị chấn động đến mức nửa ngày chưa thể hoàn hồn trở lại. Cậu chắc chắn mình có thể ăn nhiều như vậy sao? Mình ở nhà có ăn nhiều hơn cơ, mình sợ lần đầu tiên gặp cậu bị sức ăn của mình dọa sợ, đã rất hàm xúc rồi. Khóe miệng Hạ Duy Phi co giật mấy lần. Cậu muốn mấy nữ sinh giảm béo tức đến chết sao? Cậu ăn nhiều như vậy mà còn không mập. Mình cũng rất khổ não, mình muốn mập nhưng không mập nổi. Đồng Chi Nhạc nói xong không nhịn được lại vui vẻ. Hạ Duy Phi cũng bị chọc cười. Hai người bắt đầu tập trung đối phó đồ ăn trước mặt. Tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng tận mắt nhìn thấy Đồng Chi Nhạc nhét hết ba suất cơm vào bụng vẫn bị chấn động. Anh cười nói, ba mẹ cậu nuôi cậu nhất định không dễ dàng gì. Ba mẹ mình thường nói, nếu mình không được sinh ra, có thể bây giờ đã có được mấy căn nhà rồi. Bọn họ nói cũng không sai. Đúng vậy đấy, đi thôi, đến phố kinh doanh mua đồ cá nhân nào. Mình còn muốn mua rất nhiều đồ ăn vặt và mì ăn liền, mình sợ nửa đêm sẽ bị đói bụng. Cậu mua bao nhiêu cũng được, mình đạp xe đứng ở phố kinh doanh, nhiều quá thì chạy mấy chuyến. Quá tốt rồi, vẫn là cậu nghĩ chu đáo. Hai người chậm rãi đi đến phố kinh doanh. Hạ Duy Phi lấy điện thoại di động ra xem danh sách cần mua, liệt kê nút trước, đẩy xe đẩy bắt đầu mua. Phong cách mua đồ của Đồng Chi Nhạc khá lộn xộn, nhìn thấy cái gì cũng muốn mua, nhét hết vào xe đẩy. Hạ Duy Phi thấy anh thích thú cũng không giục anh, thanh toán xong đến cửa hàng trà sữa uống ly trà sữa cho anh. Chỉ chốc lát sau liền hấp dẫn lực lượng lớn sự chú ý của nữ sinh. Không ít nữ sinh đi ngang qua đều trực tiếp vào trong mua trà sữa, ánh mắt nhìn Hạ Duy Phi. Hạ Di Phi sớm đã thói quen bị nhìn, nói với bọn họ. Nhìn mình cũng được, nhưng đừng có chụp ảnh. Mấy nữ sinh đang lục lịch cầm camera, nhất thời đỏ mặt, gật đầu liên tục bảo đảm. Đồng chi nhà khó khăn lắm, mới mua đầy đủ đồ mình cần, cả người đã mệt mỏi đầy mồ hôi. Hạ Di Phi nhìn anh ta cầm ba túi lớn, cảm thấy xe đạp của mình có hơi khó xử. Lúc này một tiếng còi vang lên. Hạ Di Phi quay đầu lại, phát hiện là xe của Tần Thu Sương. Hạ Di Phi nghi ngờ nói. Ông ngoại, ông không phải đang ở Sung Thành sao ạ? Sao lại trở về? Mở cuộc họp gấp. Tần Thu Sương thấy Hạ Di Phi, ở bên cạnh còn có một đứa bé thì liền hỏi. Bạn cùng phòng của con sao? Vâng ạ, cậu ấy tên là Đồng Chi Nhạc. Đồng Chi Nhạc nở nụ cười sán lạn. Con chào ông, con là bạn học kiêm bạn cùng phòng của Hạ Duy Phi. Chào con, ông là ông ngoại của Duy Phi. Tần Thu Dương nhìn đồng hồ đeo tay. Ông còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Trước tiên đưa các con về ký túc xá đã. Hai đứa mua nhiều đồ như vậy, xe đạp không chở nổi đâu. Hạ Duy Phi không chậm trễ, trực tiếp bỏ đồ vào trong cốp. Đồng chi nhà cũng đi theo, nhét ba cái túi lớn vào. Tần Thu Dương chờ hai người ngồi vào mới nói. Trở về để ông hỏi xem tụi của con đã thi được bằng lái xe hay chưa. Có xe sẽ dễ hơn, an toàn hơn so với xe đạp. Trước đây ba cũng nói muốn con thi bằng lái, con cũng muốn thi, có điều chưa đủ tuổi, giá giáo bên kia cũng không muốn mạo hiểm. Đồng chi nhạc nghi hoặc nhìn Hạ Duy Phi, không biết cậu nói chưa đủ tuổi là có ý gì. Anh đã 19 tuổi, anh tin Hạ Duy Phi cũng gần bằng. Ở trong ấn tượng của anh, cho 18 tuổi là có thể thi được giấy phép lái xe. Tần Thu Dương gật đầu. Vậy con biết lái không? Biết ạ. Trở về ông sẽ lấy chiếc bô lô trong nhà cho con lái, con cứ lái trong trường học là được. Vâng ạ. Đồng chi nhạc yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Hóa ra một nửa phòng ngủ của bọn họ đều là nhà giàu cả. Tần Thu Dương đưa đến dưới ký túc xá liền dậy đi. Hạ Duy Phi cầm giúp đồng chi nhạc một túi đồ lớn. Đồng chi nhạc là người thẳng thắn trực tiếp hỏi. Duy Phi, cậu nhảy lớp sao? Nhảy hai lớp. Hạ Duy Phi bình tĩnh nói. Khoát, cậu là Thần Đồng à? Nhảy hai lớp nào? Lớp 11 và lớp 12. Đồng chi nhà suy nghĩ. Anh có thể đi chết trước hay không? Bạn cùng phòng này của anh còn có thể nhảy qua hai lớp khó nhất. Đồng chi nhạc ngột ngang trong gió mới run rẩy nói. Vậy chẳng phải cậu mới cho 16 tuổi sao? Ừ. Mình bị đả kích. Hai người câu được câu không tán gẫu. Đồng chi nhạc là người có trái tim đặc biệt lớn. Ngoại trừ lúc bắt đầu sẽ hơi kinh ngạc thì rất nhanh sẽ dùng ánh mắt gấu mèo nhìn Hạ Duy Phi, quả thực coi anh là thần. Hai người đi vào ký túc xá, phát hiện thiếu niên vợ lẫy đã nằm xuống giường của mình. Hai người bước nhẹ nhưng vẫn đánh thức người trên giường. Thiếu niên nhìn đồ ở trong tay của hai người. Các cậu đi mua đồ dùng cá nhân sao? Sao không nói với mình một tiếng? Chúng mình không có cơ hội nói chuyện với cậu mà. Đồng chi nhạc nói. Ừ, là cũng đúng. Mình tên là Trự Nguyên. Các cậu tên là gì? Hạ Duy Phi và đồng chi nhạc tự giới thiệu mình. Hạ Duy Phi nói. Buổi tối bọn mình đi ăn cơm, có thể thuận tiện mua vài đồ dùng cho cậu. Được. Đồng chi nhạc hiếu kỳ nói. Ba mẹ cậu đã mua nhà gần đây cho cậu chưa? Mình không bảo bọn họ mua, không cần thiết phải vậy. Ồ, nhà các cậu thực sự có tiền mà, động một cái cũng có thể mua nhà. Trự Nguyên như cười như không mà nhìn anh, sau đó chuyển hướng về Hạ Duy Phi. Người bên cạnh cậu còn có nhiều tiền hơn mình. Cậu nhìn quần áo trên người cậu ấy đi, hơn 3 vạn đấy. Đồng chi nhạc nghe vậy thì trợn tròn cả mắt. Không phải chứ, nhìn quần áo của Duy Phi cũng rất bình thường mà. Giày của cậu ấy 15 ngàn một đôi, hơn nữa không phải cứ có tiền là mua được. Áo của cậu ấy chỉ ít cũng 7 ngàn, còn quần thì hiện tại mình chưa nhìn ra là hiệu gì, chắc chắn cũng không rẻ. Đồng chi nhạc nghe vậy run rẩy sờ quần áo trên người Hạ Duy Phi. Mình cảm giác mình bị tổn thương, mấy người có tiền các cậu quá là kích thích người nghèo. Hạ Duy Phi trừng mắt không phải một chút, Trự Nguyên lại nhún vai một cái. Hạ Duy Phi nói với đồng chi nhạc. Bộ quần áo này của mình và của cậu có nghĩa gần như nhau mà thôi, chỉ là mình đã quen mấy thứ này, nếu mặc nhãn hiệu hoặc chất liệu khác sẽ không quen, năng lực tiêu phí của mình và người nhà mình vừa vặn có thể mua được những thứ này. Mình cũng không mua một đống quần áo và giày mấy vạn đồng, sẽ mua nhãn hiệu mà mình thích. Đồng chi nhạc sững sờ gật gù che ngực. Cậu nói rất có lý, nhưng mình vẫn cảm thấy chênh lệch giàu nghèo quá lớn, mình cần phải bình tĩnh đã, các cậu đừng có quấy rầy mình. Nói xong, anh ta lại nhỏ giọng nghĩ linh tinh. Ai nha, quan niệm sống của mình bị nát rồi, không đứng lên nổi. Hạ Di Phi không đi quấy rầy anh ta, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Chị Nguyên đi tới bên cạnh anh, nhỏ giọng nói. Không phải 5 năm trước, cậu đã chết rồi sao? Sao đột nhiên lại trở về? Mình không có nghĩa vụ giải thích chuyện của mình cho người khác. Cậu đừng có tưởng rằng mình không đoán được mấy chuyện của cậu. Nửa năm trước, chú hai của mình đã nhiều lần đến Dung Thành là vì cậu có đúng không? Lúc trước mình đã xem bệnh án của cậu. Không phải là tâm thần phân liệt sao? Sao bây giờ lại đến trường? Biết mình là tâm thần phân liệt, cậu còn không mau cách xa mình xa một chút. Hạ Di Phi nghe được Trự Nguyên nói nên đoán được rất có thể anh là người nhà họ Trự. Nhưng khi nghe xong, anh vẫn có cảm giác bị dồn ép. Cậu bị tâm thần phân liệt, lừa gạt người khác còn có thể, gạt mình còn quá ngây thơ đi. Ồ. Trự Nguyên thấy Hạ Duy Phi bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Cậu không sợ mình nói chuyện này ra ngoài hay sao? Mình sợ, cậu liền không run lên sao? Nếu như cậu sợ, mình có thể từ từ run. Không cần, cậu thích run thì cứ run đi. Nếu như cậu không sợ chú hai cậu một phát đập chết. Dù chú hai mình có tức giận, cũng làm một trận, rất nhanh sẽ hết. Nhưng khi chuyện cậu bị tâm thần phân liệt bị truyền ra, sẽ không thể thu lại được đâu. Nếu như cậu không sợ tiền đồ của mình bị hủy vì chuyện này, cậu hoàn toàn có thể thử xem. Chị Nguyên cả giận nói. Cậu đang uy hiếp mình sao? Lấy ông đập nưng ông mà thôi. Thú vị. Hạ Duy Phi không để ý đến anh ta nữa, sắp xếp xong những thứ đó nên đi đến phòng vệ sinh rửa mặt rồi lên giường nghỉ ngơi. Đồng Chi Nhạc mơ hồ nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện, nhưng bọn họ nói cái gì anh lại nghe không được rõ lắm. Cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ. Ba người ngủ thẳng đến 3 giờ chiều. Đồng Chi Nhạc bỏ lên nằm úp sấp ở trên thành giường của Hạ Duy Phi, nhỏ giọng nói. Duy Phi, mình đói bụng, chúng ta đi ra ngoài mua đồ ăn đi. Không phải cậu đã mua đồ ăn vặt và mì rồi sao? Ăn nốt bụng đi. Nhưng mình không thích ăn những thứ đó. Cậu chờ một chút, trong vali của mình có ít đồ ăn vặt, có lẽ cậu sẽ thích. Hai mắt Đồng Chi Nhạc tỏa sáng nhìn anh, không đợi nổi trực tiếp nhào lên cắn mấy cái. Hạ Di Phi xuống giường mở vali, bên trong có mấy hộp đồ ăn vặt nhập khẩu mẹ anh nhét vào. Ăn cũng có thể no bụng, mùi vị cũng rất ngon. Đồng Chi Nhạc mở hộp bắt đầu ăn. Ăn ngon thật đấy. Em trai mình rất thích ăn mấy thứ này. Cậu còn có em trai sao? Ừ, em ấy nhỏ hơn mình khá nhiều, là người thích ăn vặt nhất nhà. Chỉ cần em ấy ở nhà, trong nhà chỗ nào cũng có thể tìm được đồ ăn vặt. Wow, em trai cậu sống cũng quá hạnh phúc rồi. Trừ kẻ tham ăn là cậu, phần lớn mọi người khi còn bé và đang tuổi lớn mới thích ăn vặt. Vì vậy, lúc em ấy thích ăn thì cứ để cho em ấy ăn thỏa thích. Đỡ phải lớn rồi, không muốn ăn, cũng hy vọng em ấy ăn. Mình quá thích bầu không khí của nhà các cậu. Ba mẹ mình lại không thể hiểu cho kẻ tham ăn là mình. Bọn họ chỉ là không có thời gian tìm hiểu. Có điều này cũng không phải chuyện gì lớn. Nếu cậu muốn ăn thì cứ phát huy sở trường này đi. Nói không chừng sở trường này sẽ trở thành thứ kiếm được tiền cho cậu đấy. Có thật không? Ăn mà cũng có thể kiếm tiền sao? Có thể. Thích ăn, hơn nữa đã thử nhiều loại đồ ăn, cậu hoàn toàn có thể làm chuyên mục thức ăn ngon. Giống cảm giác của mình với đồ ăn vậy. Ngoại trừ đói bụng mới ăn, số lượng đồ vật cũng ít. Rất nhiều thức ăn ngon trên đời này không được nếm qua. Nhưng có cậu, mình cảm thấy mình vẫn sẽ đồng ý thử một vài món ngon trước đây mà mình chưa từng ăn. Đồng Chi Nhạc thấy Hạ Duy Phi nói mà mặt không đỏ. Mình cũng không ăn được nhiều như vậy đâu. Mình viết văn cũng không tốt, chẳng qua là mình cảm thấy muốn ăn mà thôi. Nếu như cậu muốn thử, mình có thể giúp cậu. Bây giờ có rất nhiều con đường tuyên truyền, có thể thông qua hình ảnh, video, viết văn để bày tỏ tâm trạng và cảm nhận của mình. Ừ, Duy Phi, như vậy có phải là có tiền không? Nếu làm tốt, sẽ biến thành tiền. Đồng Chi Nhạc hưng phấn gật đầu. Khi nào chúng ta bắt đầu làm nhỉ? Tối nay có được hay không? Bây giờ là được rồi. Hạ Duy Phi cười, cầm lấy điện thoại di động. Nói ra tâm trạng và cảm nhận chân thật nhất của cậu. Đồng Chi Nhạc gật gù, ăn một miếng bánh quy, chép chép miệng nói. Đây là món mình đã từng ăn, bánh quy ngon nhất, cũng là loại đắt nhất. Mùi vị của nó vừa đặc biệt, vừa mềm, làm mình nghĩ đến bánh nếp khi còn bé. Khi đó, nghỉ đông và nghỉ hè, ba mẹ mình không có thời gian chăm sóc mình, nên đưa mình về nhà ông bà nội. Ông bà nội rất thích làm bánh nếp cho mình ăn. Mùi vị rất thơm ngọt, là mùi vị thuộc về tuổi thơ, cũng là mùi vị làm cho người khác cảm thấy an tâm nhất. Hạ Duy Phi nhìn trong mắt đồng chi nhạc có ánh sáng, khẽ gật đầu một cái. Đồng chi nhạc đang nói cũng không ngừng ăn. Để Hạ Duy Phi để điện thoại di động xuống, đồng chi nhạc lập tức nổ ra nụ cười ngu ngốc. Mình nói như vậy có được hay không? Được, cực kỳ chân thực. Vậy thì tốt, cảm nhận khi ăn cái này của mình đúng là như vậy luôn. Hạ Duy Phi bật lại video mấy lần, đồng chi nhạc cũng chui vào xem. À, biểu cảm lúc ăn của mình ngốc như vậy sao? Không ngốc, rất đáng yêu. Cậu cứ ăn trước đi, mình chỉnh màu và thêm ít chữ đã. Ừ. Đồng chi nhạc ôm bánh quy, ngồi trên giường bắt đầu ăn. Hạ Duy Phi mở ra laptop, bắt đầu điều chỉnh màu sắc và chữ trong video. Rất nhanh chóng viết một đoạn chữ rồi sắp xếp lại. Sau đó đăng lên tài khoản giới thiệu đồ ăn của anh. Chỉ chốc lát sau, Lý Nguyên liền gửi WeChat đến. Kẻ tham ăn đáng yêu ngu ngốc này là ai vậy? Bạn cùng phòng đại học. Thế là cậu nói chuyện học đại học với Tomboy rồi sao? Mấy ngày trước đã nói rồi. Lý Nguyên. Chẳng trách mấy ngày nay cậu ấy hận không thể bóp chết chính mình. Chẳng mấy chốc cậu ấy sẽ quen thôi. Gần đây cậu có liên lạc với Quý Tuyết Ca không? Gọi thì có gọi, nhưng không biết cậu ấy đang bận cái gì mà không gọi được. Tính tình của cậu ấy càng ngày càng khó đoán. Ồ. Hạ Duy Phi cũng không quá thất vọng. Quý Tuyết Ca không giống với người khác. Cô ấy lại như con nhím, bày tất cả phòng bị ra bên ngoài để bảo vệ mình. Nếu không, cô ấy sẽ không có cảm giác an toàn. Đó là cuộc sống của cô ấy, mang đến bất an cho cô ấy. Cần một người có thể cho cô ấy cảm giác an toàn, cô ấy mới có thể buông bỏ đề phòng. Lý Nguyên. Trở về, mình sẽ liên lạc với cậu ấy, rồi gọi điện thoại cho cậu. Cậu liên lạc là được rồi, nếu cậu ấy cố tình tránh cậu, cũng sẽ không tìm đến mình. Ừ, cũng đúng. Mình đăng đoạn văn của chúng ta viết ngày đó lên một tài khoản khác đi. Lý Nguyên nói. Trước tiên không vội, xem phản hồi đã. Ừ, Quốc Khánh mình sẽ đưa Tomboy đi Tân Thành tìm cậu. Được. Hạ Di Phi đóng WeChat, nhưng đầu phát hiện đồ ăn của mình đã bị quét sạch một nửa. Đồng chi nhà cũng hiểu ra, lúng túng gãi đầu. Ngại quá, mình không khống chế được. Không sao đâu, cậu mời mình cơm tối. Không thành vấn đề, buổi tối mà cậu ăn. Hạ Di Phi cười cười, cảm thấy dựa theo lượng cơm mà đồng chi nhạc ăn mà đi ăn buffet, đúng là có thể lấy luôn cả gốc và lãi. Triệu Nguyên nghe hai người nói chuyện, khóe miệng không khỏi lạnh lùng cười. Thấy bọn họ ngừng nói chuyện mới làm bộ vừa tỉnh bọ lên. Còn chưa ăn sao, mình cũng đói bụng. Đồng chi nhạc đưa cho một túi đồ ăn vặt. Đây là đồ ăn của Di Phi. Triệu Nguyên nhíu mày, cầm đồ ăn vặt chậm rãi bắt đầu ăn. Hạ Di Phi đi rửa mặt nói. Chúng ta đi ra ngoài một chút đi, làm quen trường một chút. Đồng chi nhạc. Cậu không nói thì mình cũng quên mất, mình sợ lúc mình học quân sự không tìm được phương hướng. Vậy chúng ta nên cường điệu xem huấn luyện quân sự có phải đi mấy con đường kia không? Ừ, cảm ơn Duy Vi. Đồng chi nhạc nói rồi chạy vào phòng rửa tay. Triệu Nguyên liếc Hạ Duy Vi. Cậu ấy chỉ là một người nghèo, cậu tốt với cậu ấy thì có tác dụng gì chứ? Sau này cậu ấy có thể giúp cậu làm chuyện gì sao? Vậy cũng không cần phải là cậu lo. Mình tốt với cậu ấy là mình tình nguyện. Chữ Nguyên hừ một tiếng, cầm đồ ăn trên tay cắn vài miếng. Hạ Di Phi nói chuyện hai lần với chữ Nguyên đã có thể xác định. Chữ Nguyên là thiếu gia nhà giàu bị dễ hư. Người như thế kỳ thực cũng không khó ở chung, chỉ cần thỉnh thoảng vuốt theo chiều lông cho cậu ấy là được rồi. Nhưng bây giờ anh lại không muốn vuốt lông của chữ Nguyên. Anh cũng không có thiện cảm với người này. Bởi vậy cũng không cần thiết gượng ép phải đi theo cậu ấy. Thế lực hai nhà bọn họ tương đương, không thể nói là ai muốn đút nót ai. Chúng ta có thể đi rồi. Đồng chi nhạc như điên chạy ra. Hạ Duy Phi cầm ví tiền và chìa khóa rồi ra theo. Chữ Nguyên cũng ung dung thong thả đi cùng. Ba người cùng nhau chậm rãi đi trên con đường râm mát vào buổi chiều. Nhan sắc của ba người đều không kém. Ngay cả đồng chi nhạc có nhan sắc thấp nhất nhưng ngũ quan cũng rất đứng đắn. Dù có đặt vào đâu thì cũng là một anh chàng đẹp trai. Hạ Duy Phi thì càng không cần phải nói. Nhân vật như thế, khí chất, dáng vẻ, quần áo đều là trong vạn người chọn một. Triệu Nguyên là loại người giàu được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đồ tốt. Loại khí chất phú quý đó, rất nhiều người cả một đời sẽ không có được. Ba người làm tất cả nữ sinh đều gào thét. Triệu Nguyên nghe mấy tiếng rít gào kia thì nhíu mày, còn Hạ Duy Phi đã không có phản ứng gì. Triệu Nguyên chọc vào cánh tay của anh. Cậu không thấy mấy người kia quá phiền phức hay sao? Mình phiền thì cũng chẳng tiêu diệt được bọn họ. Dù sao giết người là phạm pháp. Hả? Lời này cuối cùng cũng coi như nó có nói. Trước đây mình vẫn cho rằng cậu không phải người sống. Hạ Duy Phi nhàn nhạt nước mắt nhìn anh ta. Cậu khá là không giống người bình thường. Loại người như chúng ta vốn không thể dùng tiêu chuẩn của người thường để phán đoán. Vậy mấy câu cậu vừa nói không phải là lãng phí sao? Hạ Duy Phi nhàn nhạt chặn lại, khóe miệng Chữ Nguyên giật một cái, phát hiện Hạ Duy Phi không giống như những gì mình đã tưởng tượng. Hạ Duy Phi còn phức tạp hơn những gì anh ta tưởng tượng nhiều lắm. Đồng Chi Nhạc là một đứa trẻ đần độn, không nhận ra được hai người bạn cùng phòng kia của mình đang âm thầm đánh nhau. Duy Phi, trường học của chúng ta to bao nhiêu vậy? Văn phòng và lớp học của tòa nhà ngành kiến trúc là ở đâu? Cậu nhìn hai tòa nhà ở chính giữa, to nhất là được. Ngành kiến trúc sao? Tại sao không làm cá tính một chút? Hai tòa nhà kia do một vài đại sư kiến trúc trên thế giới tự tay thiết kế đấy. Bọn họ theo trường phái đơn giản. Càng đi gần tới đỉnh cao của ngành kiến trúc, bọn họ càng thích giản lược. Cậu nhìn là sẽ thấy ngay. Ồ, ông ngoại của cậu cũng là giáo viên trong trường học chúng ta sao? Hôm nay ông ấy có phải họp ở đây không? Đồng Chi Nhạc hỏi. Ông ấy là giáo sư, được mời của ngành kiến trúc. Wow, vậy ông ấy có thể dạy chúng ta không? Mình cũng không biết, cũng không hỏi chuyện này. Mình cảm thấy ông ấy rất lợi hại. Chữ Nguyên yên lặng bổ sung. Vừa nhìn là biết, bình thường cậu không xem tạp chí kiến trúc rồi, ông ngoại của cậu ấy thường xuất hiện ở trên đó. Có thật không? Hôm nào mình đi mua mấy quyển về xem. Các cậu thực sự là làm sáng mắt chó của mình rồi đấy. Lần đầu tiên mình có bạn học có phụ huynh là giáo sư đấy. Trước đây ông ngoại của mình không phải là giáo sư, chỉ là khi về hưu mới được mời về đây thôi. Ông ấy không phải giáo sư đúng nghĩa. Thế trước đây ông ấy làm gì? Kiến trúc sư. Đồng Chi Nhạc nghe vậy hận không thể trực tiếp kẻ sát vào người Hạ Duy Phi. Cậu đang gián tiếp nói cho mình biết ông ngoại của cậu quá giỏi, cho nên về hưu thì trực tiếp được mời về làm giáo sư trong đại học ngành kiến trúc đứng nhất nhì ở Tân Thành hay sao? Nếu như ông ấy là giáo sư đúng nghĩa thì mình cũng không hâm mộ như vậy. Duy Phi, đồng ý với mình sau này không có việc gì thì mang mình đi nắc lư trước mặt ông ngoại cậu mấy lần. Mình muốn tiêu chuẩn cao nhất. Sau này được nghỉ, cuối tuần về nhà mình dẫn cậu đi theo. Được, mình sẽ đến nhà cậu nấu cơm. Mình không chỉ biết nấu ăn đâu, nấu cơm cũng cực kỳ ngon. Không thành vấn đề. Triệu Nguyên phát hiện mình rất dễ bị Đồng Chi Nhạc và Hạ Duy Phi bỏ quên. Hai người bọn họ có cách thức ở chung rất tự nhiên, rất dễ gạt bỏ người khác ra bên ngoài. Đồng Chi Nhạc là ngốc nghếch, không xem sắc mặt của người ta. Hạ Duy Phi thì căn bản không nghĩ quan tâm đến anh. Triệu Nguyên nghĩ tới đây không vui mà bĩu môi. Ba người đi dạo trong sân trường một tiếng, sau đó đi đến một tiệm ăn tương đối cao cấp. Giống như trưa hôm nay, đầu tiên là Đồng Chi Nhạc đưa thực đơn giao cho Hạ Duy Phi và Triệu Nguyên để bọn họ chọn món mình thích ăn. Chờ bọn họ gọi xong thì anh mới gọi thêm một đống nữa. Người phục vụ xem xong tờ thực đơn nhít nha nhít nhít toàn chữ, không nhịn được nhắc nhở. Bạn học, một suất ăn của chỗ chúng tôi rất lớn, ba người các cậu gọi nhiều như vậy rất có thể không ăn hết. Đồng Chi Nhạc vẫy tay. Ăn không hết thì gói mang về, cho tôi thêm cả nồi nậu, xước chua cá. Người phục vụ viết xong, khuôn mặt xanh lè bay đi. Đồng Chi Nhạc không tim không phổi, không ngừng cười khà khà với hai bạn cùng phòng. Cái này của mình gọi là hưởng thụ cuộc sống, có đúng hay không? Có thể ăn và thích ăn thì đều là phúc. Hạ Duy Phi cười nói. Lát nữa có cần phải quay video không? Mình có thể vừa ăn vừa giải thích. Cậu không cảm thấy bất tiện là được rồi. Không bất tiện, mình thích vừa ăn vừa nói chuyện. Tốt, bây giờ có nhiều người, có lẽ món ăn phải một tiếng sau mới có. Trước tiên mình hâm nóng đồ ăn cho cậu, chờ sau đó cậu livestream. Chính là livestream tặng fan hoa tươi hay sao? Đúng. Thật à, mình hoàn toàn có thể làm được sao? Hạ Duy Phi gật gù, gọi điện thoại cho Lý Nguyên, bảo anh thông báo. Sau đó là gọi điện thoại cho Lê Thanh Ngạ, bảo cô làm vài phần vẽ viết văn. Lê Thanh Ngã trước đó đã nghe Lý Nguyên nói về bạn cùng phòng của Hạ Duy Phi, vội vã đồng ý. Chị Nguyên nhìn thấy Hạ Duy Phi mở app, nghi ngờ nói. Livestream này là do cậu làm sao? Từ 2 tháng trước, bây giờ có lượt xem khá ổn định. Chị Nguyên nhìn nước qua Đồng Chi Nhạc ngốc nghếch nói. Thằng nhóc này, chẳng mấy chốc sẽ trở nên nổi tiếng trên Internet. Có thật không? Vậy thì mình ngại lắm. Đồng Chi Nhạc giờ vờ thẹn thùng nói, sau đó không kiềm chế được, nộ ra nụ cười. Triệu Nguyên lừa một cái, không muốn quan tâm đến loại người ngốc nghếch này. Hạ Di Phi nhìn xung quanh một chút. Chúng ta đến phòng khách đi, ở đây ầm ĩ quá. Đồng Chi Nhạc vội vàng nói. Để mình nói với ông chủ đã. Ông chủ nhanh chóng bảo bọn người phục vụ dẫn họ tới một căn phòng nhỏ. Chờ món ăn mang lên hết, Đồng Chi Nhạc liền hưng phấn đóng cửa phòng. Di Phi, bây giờ chúng ta phải làm gì? Hạ Di Phi quay về phía Trự Nguyên. Trự thiếu gia, phiền cậu chỉnh ánh sáng được không? Phí dịch vụ tính thế nào đây? Mình 4 phần, hai người cậu mỗi người 3 phần. Trự Nguyên rất không hài lòng với đáp án này, nhưng cũng không nói gì, mở đèn pin trong điện thoại di động ra. Trên mặt Đồng Chi Nhạc chưa từng tắt nụ cười. Chúng ta rất giống như đóng phim đó nhỉ? Có thể bắt đầu chưa? Lúc bắt đầu mình cần phải nói cái gì? Bình thường cậu nói chuyện thế nào thì bây giờ cứ nói như vậy. Ừ, mình đã chuẩn bị kỹ rồi. Hạ Di Vi giao điện thoại di động cho Đồng Chi Nhạc, cầm điện thoại di động của Đồng Chi Nhạc chỉnh ánh sáng cho anh. Đồng Chi Nhạc nhìn thấy trên màn hình livestream xuất hiện mặt của mình lại cười đần độn. Chào mọi người, mình là kẻ tham ăn Nhạc Nhạc. Đây là lần đầu tiên mình livestream, mình rất hồi hộp. Mình sẽ chia sẻ cảm nhận về đồ ăn nhé. Mình cũng hy vọng cảm nhận về đồ ăn của mình sẽ được mọi người yêu thích. Đây là đồ ăn tối nay của mình. Còn có 2 người bạn cùng mình nữa. Sức ăn của bọn họ đều rất bình thường. Bọn họ ăn không hết, còn lại đều là của mình. Nói tới chỗ này, anh lại cười hắc hắc. Trên màn hình lập tức hiện lên một màn đạn, như là bá chủ cậu thật đáng yêu, bá chủ cậu thật đen, bá chủ mình yêu cậu, tuyệt đối có thể càn quét hết bàn này. Bá chủ cũng cực kỳ thành thực rồi. Đồng Chi Nhạc nhìn, hai mắt cười híp lại. Đây lần đầu tiên anh được người khác khen như vậy, tâm trạng quả thực rất tốt. Đồng Chi Nhạc vừa ăn vừa cười, vừa giới thiệu những món ăn và chuyện liên quan đến những món ăn này. Bầu không khí livestream cực kỳ hòa hợp. Khi thấy fan đầu tiên tặng cano, Đồng Chi Nhạc gào lên một tiếng, giọng điệu đều thay đổi. Mình được bao nuôi sao? Mình đột nhiên cảm thấy thật hạnh phúc. Anh thành thực như vậy, cộng thêm biểu cảm thú vị kia đã chọc cho fan cười vui vẻ. Lại có mấy người tặng cho anh cano và Messari. Tên đần độn này nghiêng trước ngã sau. Đồng Chi Nhạc ôm nắm đấm hướng màn hình nói. Mọi người động viên mình như thế, mình sẽ ăn thử một chút. Vậy mình sẽ giải quyết nồi nổ kia nha. Hạ Duy Phi nhàn nhạt nói. Còn bọn mình thì làm sao đây? Dù đói bụng cũng phải chỉnh sánh cho cậu sao? Giọng Hạ Duy Phi vừa xuất hiện, những người hâm mộ kia lại xôi trào. A, âm thanh này thật tốt. Đồng cảm, cậu blogger cho xem mặt tiểu ca chỉnh sáng. Cùng cậu xem tiểu ca chỉnh sáng nào. Đồng Chi Nhạc khá khá vui vẻ. Tiểu ca chỉnh sáng là ông chủ của mình. Wow, thì ra blogger còn có người chống lưng. Có điều ai không có mấy chỗ dựa đâu nhỉ. Vì vậy mình sẽ tặng. Nói xong lại một chiếc xe xuất hiện ở trên màn hình. Đồng Chi Nhạc nhìn thấy gara đã có xe rồi. Trong cả còn có 3 chiếc calo. Trái tim bị chấn động mấy lần. Mấy cường hào, các cậu có thể an ủi tâm lý của người nghèo như mình hay không? Hôm nay bị ông chủ của các con tuần sát cả ngày trên livestream, còn bị mọi người phóng cho phù mắt chó. Cuộc sống của mình có thể đừng quá khó khăn hay không? Có thể đưa tới một chút hoa tươi đặc biệt hương không? Trừ gói biểu tượng cảm xúc thì có một đống. Trên màn hình lập tức hiện lên mấy bình hoa tươi. Đồng Chi Nhạc không nhịn được, vừa cười hiền từ vừa cười đần độn. Bất chi bất giác đã qua hơn 1 tiếng, Đồng Chi Nhạc mới hẹn thời gian lần sau. Hạ Di Phi và Trự Nguyên cũng tắt đèn pin đi, làm đến nơi đến chốn, bắt đầu ăn thức ăn đã nguội lạnh. Đồng Chi Nhạc rất ngại ngùng nhìn bọn họ. Xin lỗi, mình không nghĩ sẽ nói chuyện với bọn họ lâu như vậy. Không cần xin lỗi, lần livestream này cậu làm rất tốt. Không phải cậu đang an ủi mình đấy chứ? Đương nhiên không phải, ngoại trừ chiếc calo thứ nhất và chiếc Messari thứ nhất thì mấy cái calo và Messi khác đều là bọn họ tặng cậu. Wow! Vậy mấy thứ đó có thể đổi ra bao nhiêu tiền? Mỗi calo có giá 1.000 đồng, một chiếc xe là 666 đồng, mấy quà tặng nhỏ kia thì từ 50 đến 333. Trở về tính mới biết được, dự tính cậu có thể chia không ít dưới hơn 2.000. Mình sắp phát tài rồi, cái kia, mấy thứ ăn nguội này, các cậu cũng đừng ăn nữa, mình gọi mấy món khác cho các cậu. Đồng Chi Nhạc nói xong, hứng thú bừng bừng chạy ra ngoài. Chị Nguyên để đũa xuống, khoanh tay trước ngực nhìn Hạ Duy Phi. Đối với một người mới quen biết được một ngày, cậu cứ nâng đỡ người ta như thế, không sợ người ấy phục hồi lại tinh thần quay trở lại cắn ngược cậu, không sợ cậu ấy nổi tiếng bị người khác đào đi ư? Bây giờ lo lắng không bằng cho cậu ấy đủ ân huệ, đến lúc cậu ấy muốn nhảy thì sẽ suy nghĩ một chút. Cậu cảm thấy ân nghĩa của một người nghèo có giá trị bao nhiêu? Hạ Di Phi nở nụ cười lạnh, rồi lạnh nhạt nói. Kỳ thực không cần nghĩ phức tạp đến vậy. Lúc ở chung, mình lợi dụng cậu ấy kiếm tiền, cậu ấy cũng lợi dụng nền tảng mình có trong tay để chuyển thành tiền. Đây là quan hệ đôi bên cùng có lợi. Mấy thứ kia chỉ là giả. Cậu nói có đúng không, Trự thiếu gia? Trự Nguyên hự một tiếng, không phát biểu ý kiến. Ba người ăn cơm xong lại đi tới một cửa hàng ở phố kinh doanh. Hôm nay vẫn chưa mua đồ vật cho Trự Nguyên. Trự Nguyên vốn còn chút hứng thú, nhưng nhìn thấy mấy thứ khó coi trong đó thì không có hứng thú mua nữa. Đồng Chi Nhạc thấy Trự Nguyên vừa vào đã quay đầu ra. Nguyên thiếu gia, sao cậu lại đi ra rồi? Mình bảo người nhà mang tới. Ồ, vậy hai cậu chờ mình một chút, mình mua mấy hộp sữa bọt bò và sữa chua. Nói xong, anh hào hứng đâm vào trong siêu thị. Trự Nguyên nhìn thấy Hạ Duy Vi bình chân như vậy đứng ở đó, nghịch cái nọ mới mua. Hôm nay cậu cũng mua đồ ở đây sao? Ngoại trừ kem đánh răng và bàn chải đánh răng thì tất cả đều mua ở đây. Cậu không cảm thấy mấy thứ này rất không hợp vệ sinh sao? Vẫn được, dùng quen là được rồi. Gia cảnh của cậu cũng gần như mình, không ai cho cậu đồ tốt nhất sao? Ở nhà mình đều dùng đồ tốt nhất, nhưng ở bên ngoài không cần thiết phải như vậy. Hơn nữa, vì tương lai thừa kế gia nghiệp, vui giận và tính cách của cậu quá dễ để người khác nhìn thấy, bất lợi cho con đường sau này của cậu đấy. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.